Bất Hủ Kiếm Thần, chương 640, thí luyện bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày này, hải tộc tu sĩ trẻ tuổi nghênh tới một cái lớn nhất thịnh hội, long tộc thí luyện. Tuy rằng long tộc huyết mạch cường thịnh ngang dọc hải tộc nhưng là có rất nhiều thái cổ dị chủng huyết mạch không kém gì long tộc, những thứ này đều là thí luyện trong long tộc đem phải đối mặt khiêu chiến. Bất quá nhìn chung mỗi một lần long tộc thí luyện, lên long bảng trước 100 tên, long tộc ít nhất phải phân đi một nửa danh ngạch, trước 10 tên cũng là như vậy. Bất quá lúc này đây long tộc thí luyện sở hữu bất đồng. Bởi vì mấy ngày trước xảy ra một đại sự, đưa tới không nhỏ ba động, đem một cái hầu như bị người quên lãng tu sĩ, đổ lên trên đầu gió đỉnh sóng. Tu sĩ này, đúng là 7 năm trước long tộc thiên chi kiêu nữ Tư Vũ. Nghe nói cái này Tư Vũ vốn là huyết mạch xưng bá toàn tộc vô tiền khoáng hậu, chỉ bất quá 7 năm trước phát sinh ngoài ý muốn, luân lạc thành một cái khí huyết suy bại tu sĩ, thực sự là thế sự vô thường. Ta cũng nghe nói, bất quá gần nhất có đồn đãi nói, 7 năm trước lần kia án chưa giải quyết, có thể là hôm nay Long Vương sai xử. Không có lửa thì sao có khói, tuyệt không phải không, bởi vì, Long Vương thái tử tư chất huyết mạch vốn là bình thường tột cùng, không ngờ tại 7 năm trước đột nhiên lực lượng mới xuất hiện, thế không thể đỡ, trong này thời gian có phần quá trùng hợp chút. Long tộc thí luyện nơi sân vô cùng chú trọng, rộng, đại khí, 4 cây góc nhọn đều dùng một loại vô cùng hiếm có chất liệu gỗ điêu khắc thành một cái ngửa mặt lên trời ngâm nga thần long, trông rất sống động. Phía dưới đứng rậm rạp chằng chịt hải tộc tu sĩ trẻ tuổi, đại đa số đều có thể hoàn toàn biến ảo người lớn hình, có thể thấy được hắn huyết mạch cao quý tuyệt không tầm thường. Có người nói lúc này đây cái kia Tư Vũ muốn xông vào lên long bảng trước 100 tên, không biết người này có thể thành công hay không? Rất khó, có người nói nàng chỉ có kim đan sơ kỳ, khí huyết kém, chống lại những người khác căn bản không có ưu thế. Bất quá như đã nói qua, ta ngược thực sự là mong muốn nàng có thể xông vào trước 100 tên, dù sao vốn là thứ thuộc về nàng. Nhưng vào lúc này, mọi người tiếng nghị luận đột nhiên nhỏ đi rất nhiều, cuối cùng dần dần lặng yên không một tiếng động, sở hữu tu sĩ đều nhìn một cái phương hướng. Bên kia truyền đến một cổ cường hãn vô cùng khí tức kinh sợ toàn trường, dẫn đầu một vị tu sĩ đúng là trưởng lão long tộc. Hắn đi theo phía sau một cái xuống màu vàng nhạt trường sam nữ tử, bên hông quấn quýt lấy cây đạm thanh sắc tơ mang, ngũ quan tinh xảo, cho sắc tuyệt lệ, không thể nhìn gần. Nhưng làm người khác chú ý nhất vẫn là cùng Tư Vũ sóng vai mà đến tu sĩ, dung mạo phổ thông, không có có bất kỳ khí tức gì lộ ra ngoài, nhưng mãn đầu tóc bạc rất là nổi bật. Đoàn người tự giác tránh ra một cái lối đi, ba người chậm rãi đi vào đám người phía trước nhất. Một vị trưởng lão long tộc bảo hộ, là hắn mở đường, bực này đãi ngộ chỉ sợ cũng chỉ có Long Vương thái tử mới có. Cái kia tóc bạc tựa hồ chính là cứu Tư Vũ cao nhân. Phải không, không quá giống a, nhìn qua hình như người thường. Mặc kệ tu vi làm sao, người này thọ nguyên không nhiều, hầu như chẳng khác nào phế nhân một cái. Đi tới đoàn người trước mặt, long tộc tam trưởng lão quay đầu lại nhìn về phía Tư Vũ, gật đầu mỉm cười, ý bảo nàng không cần khẩn trương, sau đó liền bay lên không rời đi, ngồi xuống trưởng lão chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trưởng lão chỗ ngồi đã ngồi trên 5 vị trưởng lão Tây Hải Long Vương vẫn chưa xuất hiện, Long Vương thái tử cũng không có tới. Vô số đạo ánh mắt không ngừng đảo qua Tư Vũ, một chút mang theo một chút hiếu kỳ, nhưng đại đa số đều ôm xem náo nhiệt tâm tính. Không đúng, các ngươi có hay không nhận thấy được Tư Vũ cảnh giới cũng không phải là kim đan sơ kỳ. Trời ạ, lại là nửa bước nguyên anh, tình huống gì, 3 tháng không gặp, thậm chí ngay cả tiếp theo đột phá mấy cấp, tốc độ này cũng quá kinh khủng. Một mảnh sợ hãi than tiếng liên tiếp, đông đảo hải tộc tu sĩ phát hiện Tư Vũ trên người dị thương. Tư Vũ vẻ mặt có chút co quắp, theo bản năng đi cầm lâm dịch bàn tay, cảm thụ được người sau lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ, Tư Vũ trong lòng lược an. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, vừa muốn hút ra bàn tay, liền nghe được Tư Vũ khi hắn bên tai nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Lâm đại ca, làm cho Tư Vũ cầm một hồi, ta có chút sợ. Tư Vũ mệnh vận rất có thể tại mấy ngày này trực tiếp sửa, quả thực đối với nàng là một cái không nhỏ áp lực, nàng dù sao mới 17 tuổi. Cảm thụ được Tư Vũ lòng bàn tay mồ hôi lạnh, Lâm Dịch trong lòng mềm nhũn, liền tùy ý nàng nắm tay của mình. Lâm Dịch kiến thức rộng rãi, tuy rằng chỉ so với Tư Vũ lớn 3 tuổi, nhưng trải qua đồ đạc sợ rằng người ngoài mấy trăm năm đều không từng tao ngộ. Đối với trước mắt loại này trận thế, Lâm Dịch thản nhiên tại chỗ thần sắc bình tĩnh. Qua không bao lâu, một vị cả người quanh quẩn xuống bá đạo long khí trung niên nam tử chắp hai tay sau lưng, đạp không tới, đỉnh đầu kim quang lóe lên long quan, chân đạp trục lãng dày, người khoác long bào, hai mắt nhìn khắp 4 phía tinh quang lóe ra, mang theo một cổ uy nghiêm. Đúng là Tây Hải Long Vương Từ Ninh, Từ Ninh phía sau song song đứng thẳng tám vị trưởng lão long tộc ào ào đi tới trưởng lão chỗ ngồi an vị. Từ Ninh ngồi xuống trung ương nhất, Long Vương Thái Tử theo sát phía sau, đứng ở một bên, ánh mắt tựa hồ lơ đãng xẹt qua Lâm Dịch chỗ ở vị trí. Long Vương Thái Tử nhìn thấy Tư Vũ Tu Vi, trong mắt lóe lên một cái kinh ngạc, nhưng thoáng qua đang lúc khôi phục băng lãnh, khóe miệng nhếch lên một tia cười nhạt, cuối cùng đưa mắt dừng hình ảnh tại Lâm Dịch trên người. Lâm Dịch trên mặt không đau khổ, không vui, không sợ hãi chút nào cùng với đối diện. Ánh mắt của song phương tại tầng tầng trong nước biển tựa hồ va chạm ra một cổ nồng đậm mùi thuốc súng nha. Cũng không lâu lắm, thời gian đã đến, một vị trưởng lão đứng ra tuyên bố thí luyện quy tắc. Đại thể nội dung chính là mỗi một cái tu sĩ rút thăm, nhất đối nhất tỷ đấu, người thua đào thải, người thắng tấn cấp thẳng đến cuối cùng quyết ra trước 100 tên. 100 tên tu sĩ gặp lần thứ 2 giao thủ tranh đoạt lên long bảng trước 10 tên vị trí. Nhìn như long tộc thí luyện nếu so với hợp lại thật lâu, nhưng trên thực tế, chân chính tấn cấp trước 100 tên hải tộc tu sĩ, đối với mình cùng đối thủ đều có một cái đại khái nắm chặt. 100 tên tu sĩ trong chân chính muốn đấu võ cuối cùng trước 10 tên vị trí tu sĩ, chỉ có chừng phân nửa. Từ Ninh gặp sở hữu hải tộc tu sĩ trẻ tuổi đều đã đến đông đủ, chậm rãi đứng dậy, cất giọng nói. Long tộc thí luyện chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời, Lâm Dịch rõ ràng có thể cảm giác được Tư Vũ thân thể mềm mại nhẹ run lên một cái. Lâm Dịch nhẹ nhàng ngắt một chút Tư Vũ bàn tay nhỏ, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên đi, nhớ kỹ ta từng dặn đã từng vật của ngươi, chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn phát huy được, lên long bảng trước thập tuyệt không là vấn đề. Ân, Tư Vũ nặng nề gật đầu. Lâm Dịch lại nói, không cần có áp lực, cho dù thua thí luyện, ngươi cũng không có thua trận tương lai. Tư Vũ thở sâu, buông ra Lâm Dịch bàn tay, bước tiến kiên định hướng thí luyện chàng đi đến. Tư Vũ không biết là, đương Lâm Dịch nói xong một câu kia nói sau ý vị như thế nào. Lâm Dịch lúc này đã có một cái đại khái kế hoạch. Tư Vũ thân thủ đoạt lại nguyên bản thuộc tính tại vinh diệu của mình, đối với nàng đạo tâm sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Tư Vũ có thể xông vào lên long bảng trước 10 tên tuy không sai, cho dù bại, Lâm Dịch cũng có ở trước mặt mọi người là Tư Vũ ra tay, cho dù là dùng hết thọ nguyên. Cũng không lâu lắm, rút thăm hoàn tất, Tư Vũ đối thủ thứ nhất cũng là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, bất quá huyết mạch hơi mạnh, bản thể là một đầu thị huyết kình xa. Đây là Tư Vũ trận chiến đầu tiên, nói là vạn chúng chúc mục một chút không quá đáng. Không ai lý giải Tư Vũ nội tình, lúc này Tư Vũ hiển lộ ra tu vi mặc dù là nửa bước nguyên anh, nhưng khí huyết đích thực quá yếu, đa số tu sĩ vẫn không coi trọng nàng. Lâm Dịch từng nói cho Tư Vũ 8 chữ, nghênh ngang trốn tránh ngắn, xuất kỳ bất ý bước này nước đi, muốn theo trận chiến đầu tiên tiện tay bố cục. Cách chương.